Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1730, 8500 tấm lệnh bài. Cực Bắc băng tinh cốc bên trong, Lâm Bạch đứng ở bão tuyết bên trong, tay cầm yêu kiếm, ánh mắt lại so xung quanh gió lạnh càng thêm lạnh lùng. Ánh mắt âm trầm, nỉ non nói rằng, Tô Thương, ngươi còn có thể chạy thoát sao? Ha ha. Lâm Bạch miệt thị cười một tiếng, từ dưới đất đem Tô Ly Hải túi đựng đồ thu sau khi thức dậy. Từ trong tìm được Tô Ly Hải cùng Tô Thương tại đây Cực Bắc băng tinh cốc bên trong tìm được lệnh bài. Tổng cộng có hơn 5.000 khối. Tại cộng thêm Lâm Bạch trên người nguyên bản là có hơn 3.000 khối. Bây giờ Cực Bắc băng tinh cốc bên trong 1.000.000 khối lệnh bài. Lâm Bạch liền sở hữu 2/3. Bây giờ Tô Thương dùng Đại Na Di Phù đào tẩu. Đại Na Di Phù sẽ lập tức đem một cá nhân truyền tống đến bất kỳ một cái nào phương hướng bên ngoài. 10 vạn dặm, ta đến là không biết Tô Thương đến tột cùng đi nơi nào. Chấm ngoặc kép, bất quá Tô Thương coi như chạy đi. Hắn chỉ có một cái nơi đi. Cái kia chính là về Tô Thị Vương Triều tìm kiếm che chở. Chờ Cực Bắc băng tinh cốc sự tình kết về sau. Ta đi một chuyến nữa Tô Thị Vương Triều là được. Lâm Bạch cười nhạt, sân vắng nếu chạy bộ tại Cực Bắc băng tinh cốc bên trong. Dọc theo đường mặc dù gặp phải rất nhiều dương thần cảnh giới cường giả. Nhưng bọn hắn phát hiện Lâm Bạch sau đó. Liền sớm cùng Lâm Bạch kéo dài khoảng cách. Sau một canh giờ, Cực Bắc băng tinh cốc bầu trời. Một mảnh lôi đình điện quang lóe lên. Không bao lâu, bầu trời kịch liệt vặn vẹo một phen sau đó. Xuất hiện một cái không gian lỗ sâu. Lỗ sâu lần nữa mở ra, đại biểu cho một ngày thăm dò lệnh bài thời gian đã đến. Lâm Bạch trong tay đã có hơn 8.000 tấm lệnh bài. Đương nhiên không cần đang tiếp tục dừng lại. Nhìn thấy lỗ sâu không gian xuất hiện một khắc này, Lâm Bạch liền trực tiếp bay vút dựng lên, tiến vào lỗ sâu bên trong, vượt qua lỗ sâu không gian thông đạo. Lâm Bạch ở chỗ này xuất hiện ở băng gia trên quảng trường. Băng gia chủ nhìn thấy Lâm Bạch đi tới. Hắn đương nhiên cũng nhận thức bây giờ lĩnh Nam đại địa phía trên nhân vật Phong Vân Đông Phương. Bạch, liền vừa cười vừa nói. Không nghĩ tới Đông Phương Bạch Tiểu Hữu là người thứ nhất đi tới. Không biết Đông Phương Bạch Tiểu Hữu tại băng tinh cốc bên trong có thể hay không có chút thu hoạch. Lâm Bạch cười nói. Xem như là có thu hoạch đi. Băng gia chủ cười nói, ồ, xem ra Đông Phương Bạch Tiểu Hữu là lòng tin tràn đầy. Vậy thì mời Đông Phương Bạch Tiểu Hữu đem trong túi chữ vật lệnh bài đều lấy ra a. Lão phu kiểm kê sau đó, chờ hắn cường giả sau khi quay về, liền định ra người chiến thắng. Có thể, Lâm Bạch khẽ gật đầu, từ trong túi chữ vật đem sở hữu lệnh bài lấy ra. Dầm dầm Lâm Bạch túi đựng đồ mở ra bên trong đếm không hết lệnh bài hóa thành một dòng sông dài bay. Ra ngoài, lệnh bài lẫn nhau ở giữa rất nhỏ đụng chạm, truyền đến từng đợt rượu đẹp âm thanh. Tê nhìn thấy Lâm Bạch trong túi chữ vật lấy ra lệnh bài sau đó. Toàn trường võ giả ánh mắt đều nháy mắt kinh hãi. Không khỏi hít sâu một hơi. Ta trời ạ, đây là có nhiều ít lệnh bài a. Nhiều như vậy lệnh bài. Đoán sơ qua cũng có thể tại 5.000 ở trên đi. Lẽ nào Cực Bắc băng tinh cốc bên trong lệnh bài, đại đa số đều bị Đông Phương Bạch một người cướp đi. Lúc này toàn trường vây xem võ giả nhao nhao sắc mặt khiếp sợ. Mà từ Cực Bắc băng tinh cốc trở về dương thần cảnh giới cường giả, nhìn thấy Lâm Bạch lấy ra lệnh bài, trên mặt cũng là một mảnh âm trầm. Bọn hắn đại đa số đều chỉ đạt được mấy trăm khối. Có thậm chí còn ít hơn, chỉ có hơn 10 khối mà thôi, mà Lâm Bạch lại độc trưởng mấy ngàn khối. Cái này phát hiện không khỏi cũng quá lớn chút. Băng gia chủ hai mắt co rụt lại, nhìn thấy Lâm Bạch lấy ra nhiều như vậy lệnh bài. Trong lòng hắn cũng đã xác định, sợ rằng cái này băng huyết tham thị phi Lâm Bạch không còn ai khác. Đương nhiên băng gia chủ vẫn là cặn kẽ kiểm kê một phen. Một lúc sau, băng gia chủ cười nói. Đông Phương Bạch Tiểu Hữu không hổ là đã từng thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn. Dĩ nhiên tại Cực Bắc băng tinh cốc bên trong lực áp quần hùng. Đạt được 8.500 tấm lệnh bài. Băng gia chủ vui vẻ vẻ mặt nói rằng. nhiều ít, 8.500 khối. Cực Bắc băng tinh cốc bên trong tổng cộng liền 1 vạn khối lệnh bài. Đông Phương Bạch một cá nhân có được hơn 8.000. Chấm ngoặc kép, ta ai ra, những thứ này cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Thực sự là quá làm người ta giật mình. Rất nhiều võ giả trong mắt đều là lộ ra hâm mộ và đố kỵ. Lâm Bạch xuất ra 8.500 tấm lệnh bài. Không hề nghi ngờ, dương thần cảnh giới chiến trường băng huyết tham thị phi Lâm Bạch không còn ai khác. Lâm Bạch mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Hắn đến Cực Bắc băng tinh cốc cũng không có đi tìm lệnh bài. Ngược lại là dọc theo đường không ít phải đoạt hắn lệnh bài võ giả. Ngược lại bị hắn đoạt, lại tăng thêm giết Tô Ly Hải về sau. Đạt được Tô Ly Hải cùng Tô Thương 5.000 lệnh bài. Này mới khiến Lâm Bạch sở hữu 8.000 cách xù chữ số. Băng gia chủ cười nói, cái kia đã như vậy, lão phu liền không chờ thêm. Dương thần cảnh giới trong chiến trường lệnh bài 1 vạn. Đông Phương Bạch tiểu hữu tại dương thần cảnh giới trong chiến trường độc chiếm 8.000, đã là thực chí danh quy người chiến thắng. Lão phu quyết định đem băng huyết tham tăng tại Đông Phương Bạch tiểu hữu. Chư vị, các ngươi có gì dị nghị? Băng gia chủ ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía bát phương trợn mắt hốc mồm võ giả. Những võ giả này mặc dù cực hâm mộ và đố kỵ, nhưng bọn hắn thật là không có bất kỳ phản bác ngữ điệu. Dù sao 1 vạn khối lệnh bài Lâm Bạch một cá nhân có được 8.000. Đây đã là không tranh sự thực. Mà cái này băng huyết tham, chắc cũng là thuộc về Lâm Bạch. Băng gia chủ cười nói, tất nhiên chư vị đều không có dị nghị, vậy ta liền xuất ra băng huyết tham. Khi đang nói chuyện, băng gia chính và phụ trong túi chữ vật sờ mó. Một khối to bằng đầu nắm tay bông tuyết nổi lên. Lâm Bạch nhìn thấy tại bông tuyết bên trong tồn tại từng tia hồng sắc tơ máu lưu động, tựa như vật sống. Cái này băng huyết tinh thạch từ băng trong tay gia chủ bay về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch tiếp được sau đó, hiếu kỳ xem vài lần sau đó, khẽ cười nói, đây chính là băng huyết tham sao? Nắm chặt băng huyết tham, Lâm Bạch cảm giác được bên trong giàn giụa khí huyết chi lực cùng linh lực. Sinh cơ dồi dào, kinh hỉ nói rằng, quả nhiên có thật mạnh sinh mệnh lực cùng khí huyết chi lực. Lâm Bạch mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Bây giờ hắn đã là dương thần cảnh giới tứ trọng tu vi. Nếu là có thể dựa vào băng huyết tham đột phá đến dương thần cảnh giới ngũ trọng, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Băng gia chủ cười nói, Đông Phương Bạch tiểu hữu, lão phu đã tại băng gia thiết yến, mời Đông Phương Bạch tiểu hữu sau đó một hồi. Chờ âm thánh cảnh giới chiến trường võ giả trở về sau đó, chúng ta liền mở tiệc. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ nói rằng, tại hạ cảm tạ băng gia chủ hào phóng trọng thưởng băng huyết tham. Nhưng bởi vì tại hạ còn có chuyện quan trọng mang theo, không tiện ở chỗ này ở lâu, liền cáo từ trước. Nói xong, Lâm Bạch cũng không có đang chú ý băng gia chủ, đem băng huyết tham thu vào trong chữ vật đại về sau. Phi kiếm lóe lên, Lâm Bạch nhảy lên phi kiếm, phá vỡ trường không, thẳng đến Bắc Hàn Vương Triều ở ngoài mà đi. Băng gia chủ vốn định giữ xuống Lâm Bạch uống một chén rượu. Cùng vị này lĩnh nam cả vùng đất cấp độ yêu nghiệt thiên tài gần hơn một ít quan hệ. Thật là Lâm Bạch sau khi nói xong, trực tiếp rời đi, nhường băng gia chủ cũng đành phải thôi. Lại Lâm Bạch ngự kiếm mà đi. Bình thường dương thần cảnh giới võ giả căn bản đuổi không kịp. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy Lâm Bạch biến mất ở Bắc Hàn Vương Triều băng thiên tiết địa. Bên trong, Tô Thị Vương Triều, Lâm Bạch ly khai băng phong sơn mạch sau đó, phi kiếm thẳng đến Tô Thị Vương Triều mà đi. Hết chương.